Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, Thanh Hồn Chân Kinh, nghe nói không? Sớm nghe nói, hình như mỏ đội xảy ra vấn đề, có người vụng trộm lấy âm thạch mỏ, chuyên trở ra ngoài bán, bị chúng ta đô đầu gặp được, không nhìn những cái kia mỏ đội đệ tử mấy ngày nay cũng không xuống mỏ sao? Nói cái gì đó? Các người phòng vệ đội cũng có người tham gia. Đừng chỉ nói chúng ta a. Đúng rồi. Đúng rồi. Cũng không liền lấy các ngươi mỏ đội kia mỏ dám chấp sự thượng hư đạo nhân là đầu. Đội bốn những người kia không đều là hắn người. Không sai. Không sai. Còn có kia quân sơn đạo nhân. Đến vệ sở lúc luôn luôn cười ha hả. Không nghĩ tới là loại người này. Cái này nói không chừng a. Bọn hắn mỏ trong đội còn có cá lọt lưới. Thả ngươi nương cầu thí. Ngoặc kép, thần lúc, danh tắc thiện đường bên trong dùng cơm đệ tử nghị luận ầm ĩ. Mấy người nói lên đầu. Còn dùm beng, nguyên nhân gây ra đều là mấy ngày trước. Giống như mỏ đội có người trộm bán âm thạch mỏ. Lại bị phòng vệ đô đầu Huyền Đình đạo nhân bắt đúng dịp. Mỏ đội cùng phòng vệ trong đội có mấy tên đệ tử. Hiện nay đang bị cầm tù tại vệ sở một gian trong doanh phòng. Tốt, đừng ồn ào. Đều đi ra bên ngoài trên quảng trường tập hợp. Bần đạo có lời muốn nói. Lưu Ngọc đi vào thiện đường. Nhìn xem rối bời chúng vệ sở đệ tử. Nhíu mày quát lớn. Thượng hư cùng quân sơn lôi kéo một chút đệ tử. Tự mình trộm bán âm thạch mỏ một chuyện. Chắc hẳn mọi người những ngày này đã có nghe nói. Không sai. Việc này là thật, thượng hư cùng quân sơn phản kháng, đã bị bần đạo đánh giết, một chút liên quan sự tình đệ tử cũng đã bị giam giữ. Việc này đã báo cáo tông môn, ít ngày nữa tông môn liền sẽ phái người xuống tới xử lý. Sau này không cho phép tự mình loạn nghị luận, chuyện đột nhiên xảy ra, Thái Hùng sư bá lại còn chưa trở về, phòng vệ đội bây giờ nhân thủ khan hiếm, vì tăng cường quỷ lâm phòng bị. Mỏ đội các đệ tử khoảng thời gian này, tạm sắp xếp phòng vệ đội, cùng nhau tuần phòng quỷ lâm. Khi vệ sở đệ tử đều tại trên quảng trường tập hợp xong, Lưu Ngọc trầm giọng tuyên bố, bây giờ vệ sở chấp sự liền thừa hắn một người. Phòng bị yếu kém, thượng hư đã chết, một chút mỏ đội đệ tử cũng bị nhốt áp lên. Mỏ đội không cách nào xuống động lấy quặng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Còn không bằng an bài cùng nhau đi tuần vệ quỷ lâm. Cái này đặc thù thời kỳ. Vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Miễn cho tái xuất loạn gì. Trời ạ, thượng hư lại thật đã chết. Trước đó có người truyền. Tiểu đệ còn tưởng rằng là giả. Kia còn có thể là giả. Không nhìn mấy ngày nay cũng không thấy kia thượng hư bóng người. Nghe nói là bị chúng ta đô đầu phát hiện lúc. Muốn giết người diệt khẩu. Đấu pháp bên trong bị đô đầu thất thủ giết lầm. Còn có kia quân sơn cũng là như thế. Lấy một địch hai. Đánh giết hai người. Chúng ta đô đầu lợi hại như vậy sao? Đừng nhìn đô đầu ngày thường dễ nói chuyện. Thật đúng là kẻ hung hãn a. Đúng vậy a. Đúng a. Ngoặc kép. Trên quảng trường vệ sở đệ tử lập tức lại xôi trào. Lẫn nhau châu đầu ghé tai. Mồm năm miệng mười nói ra. Nguyên lai tưởng rằng thượng hư đạo nhân đã đào tẩu, hoặc cũng bị nhốt lên, không nghĩ tới càng đã bị đánh chết. Cái này Huyền Đình đô đầu chiến lực lại như thế cường hãn. Thật là nhìn không ra. Yên lặng, Lưu Ngọc bực bội giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hiện tại các đội đội trưởng tự hành an bài tốt nhân thủ. An bài tốt liền lại tán đi. Nếu có chuyện gì khác, thì đến bần đạo doanh trại bẩm báo. Quy xem giữa sân các đệ tử, đợi chàng diện an tĩnh lại, Lưu Ngọc đối mấy tên đội trưởng chậm rãi nói, sau đó quay người hướng về mình doanh trại đi đến, khoảng sau một nén hương, các đội an bài tốt nhân thủ, chậm rãi tán đi, tất cả thợ mỏ đệ tử đều an bài tiến bốn chi phòng vệ đội. Lưu Ngọc ngồi tại trước phù bàn, nguyên lai nghĩ vẽ mấy chương pháp phù, nhưng lòng có lo lắng. Từ đầu đến cuối không tĩnh tâm được. Mấy ngày trước thu cát đào tẩu. Sau bị phong dịch đạo nhân bắt về. Cầm tù tại Dược Khanh thôn. Lưu Ngọc cũng ngay lập tức chạy về vệ sở. Đầu tiên là bắt lấy đội 4 Vương Thanh Trì. Vương Thanh Trì thấy sự tình bại lộ, không cần khảo vấn, vì lập công chuộc tội. Người này rất nhanh liền thú nhận ra phòng vệ đội. Còn có mỏ trong đội tham dự việc này đệ tử khác. Lưu Ngọc lập tức đem những người này đều bắt được, giam giữ lại. Tin tức thông qua Linh Ngôn Phù cũng truyền ra ngoài. Hiện nay liền đợi đến tông môn phái người xuống tới xử lý. Cũng không biết tông môn lại phái người nào đến đây. Việc này cuối cùng sẽ làm xử trí thế nào? Lưu Ngọc không đi nghĩ những này. Lấy ra một thượng phẩm hàn ngọc bình thuốc. Thuốc này bình là từ thượng hư túi chữ vật bên trong tìm ra. Bên trong chứa chính là thanh khách đan. Trọn vẹn 94 hạt. Nghĩ đến là thượng hư những năm này tại vệ sở nhậm chức đoạt được. Tông môn chỗ ban thưởng thanh khách đan. Hàng năm đều phát. Thượng hư là một hạt. Mình là hai hạt. Cái này 30 năm. Chính Lưu Ngọc cũng tích chữ 60 hạt thanh khách đan. Tăng thêm, lôi liên bí cảnh, bên trong đánh giết tư niết gia tộc tên kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đoạt. Được 33 hạt. Lại thêm cái này 94 hạt. Bây giờ trong tay hắn tổng cộng có 187 hạt. Nhìn như không ít, nhưng kỳ thật đối với ngưng tụ kim đan chỗ độ ngũ dương lôi kiếp đến nói. Điểm ấy số lượng còn thiếu rất nhiều. Bởi vì từ một chút liên quan tới kim đan ngũ dương lôi kiếp giới thiệu thư tịch đến xem. Một chút cơ hậu kỳ tu sĩ độ kiếp cần thiết trù bị thanh khách đan, số lượng. Hợp cách tiêu chuẩn khoảng là 1.500 hạt. Mọi người đều biết, tu sĩ độ kiếp sợ nhất là sinh hồn ngăn cản không nổi thiên lôi chi uy tán loạn. Mà tu sĩ sinh hồn trừ theo tự thân tu vi cùng đạo linh gia tăng. Tự động chậm chạp tăng cường trời sinh trưởng thành tính bên ngoài. Cũng chỉ có thể dựa vào đan dược hoặc tu luyện công pháp đến tăng cường sinh hồn cường độ. Tu sĩ trúc cơ giai đoạn tu hồn công pháp ít càng thêm ít. Cực kỳ hiếm thấy, cho dù một ít đỉnh cấp tông môn có, cũng không phải bình thường đệ tử có tư cách tu luyện. Cho nên chỉ có thể phục dụng đặc thù đan dược, hoặc hy hữu thiên địa linh tài đến tăng cường bản nguyên sinh hồn. Bất quá có thể tăng cường bản nguyên sinh hồn cường độ đan dược cùng thiên địa linh tài. Như thế nào đệ tử có thể được đến? Mà thanh khách đan chính là dạng này một loại tại trong tu chân giới cực kỳ phổ biến. Lại dược lực cực kỳ thấy hiệu quả. Các tông các cửa đệ tử cũng có thể đạt được phổ biến dưỡng hồn đan dược. Thanh khách đan có hai đại công hiệu. Phân biệt đối ứng trong tu chân giới rộng làm người biết hai môn huyền diệu công pháp. Một là địa phẩm hạ đẳng công pháp thanh nguyên quyết. Hai là địa phẩm thượng đẳng công pháp thanh hồn chân kinh. Tu chân giả thông qua thanh nguyên quyết tâm pháp thiên. Ăn vào thanh khách đan. Có thể luyện hóa ra thanh linh nguyên khí. Lại tu luyện thanh nguyên quyết đoán thể thiên. Lấy thanh linh nguyên khí tẩm bổ nhục thân. Có thể đề cao tự thân chống cự thiên lôi kháng tính. Thông tục nói chính là tăng lên nhục thân kháng lôi tính. Đoán thể thiên cùng chia tầng 2. Tu luyện tầng thứ nhất tu vi thấp nhất yêu cầu là trúc cơ hậu kỳ. Tầng thứ hai cần tu vi đạt tới kim đan kỳ mới có thể tu luyện. Mà đem tầng thứ nhất luyện tới tiểu thành. Xem mọi người ngộ tính cùng thể chất khác biệt. Ước chừng cần tiêu hao 500 đến 700 khỏa thanh khách đan. Luyện tới đại thành thì ít nhất cần 1000 khỏa thanh khách đan. Một cái khác sách thanh hồn chân kinh thì càng thêm huyền diệu. Có thể trực tiếp vận chuyển tâm pháp. Đem thanh khách đan dược lực chuyển hóa thành thanh linh hồn khí. Trực tiếp tẩm bổ sinh hồn. Tăng lên tự thân hồn thể cường độ. Bất quá điều kiện cũng càng vì hà khắc. Cần tu vi kim đan mới có thể tu luyện. Trúc cơ kỳ tu sĩ muốn thông qua thanh khách đan đến để thăng sinh hồn cường độ. Chỉ có thể áp dụng nguyên thủy nhất nuốt chi pháp. Trực tiếp nuốt vào trong bụng tự hành tiêu hóa. Sinh ra một tia thanh linh chi khí. Đến bị động bổ dưỡng sinh hồn. So với thanh hồn chân kinh, nuốt chi pháp chỉ có thể chuyển hóa thanh khách đan một thành không đến dược lực. Cái khác dược lực thì tự nhiên hao tổn, cực kỳ lãng phí. Nhưng dù vậy, vì tăng lên sinh hồn cường độ chống cự ngũ dương lôi kiếp, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng không thể không hao thời hao lực. Nghĩ hết các loại biện pháp, trù bị đại lượng thanh khách đan dưỡng hồn. Ai cũng không nghĩ khi độ kiếp, sinh hồn chịu không nổi thiên lôi chi uy mà hồn tán bỏ mình. Lưu Ngọc từng tại tông môn Tàng Kinh các tầng thứ tư một quyển giới thiệu ngũ dương lôi kiếp cổ. Tịch bên trên, nhìn thấy qua, cần ăn vào 800 khỏa tả hữu thanh khách đan. Sinh hồn cường độ mới khó khăn lắm có thể ngăn cản ngũ dương lôi kiếp chi uy. Ăn vào 1000 khỏa trở lên, sinh hồn tại ngũ dương thiên kiếp dưới, mới sẽ không bị đánh tán. Đương nhiên cũng có như vậy một số người, như những kia thiên tư chắc tuyệt đạo thể tu sĩ. Trời sinh sinh hồn liền khác hẳn với thường nhân, sinh hồn cực kỳ cường đại, lại sinh hồn trưởng thành tính cũng cực cao. Những người này liền không cần phục dụng nhiều như vậy thanh khách đan. Sinh hồn cường độ cũng với chống cự lôi kiếp. Lưu Ngọc cân nhắc chính là tự thân tu luyện có đạo hồn tâm kinh. Đợi đến trúc cơ hậu kỳ lúc độ kiếp, phải chăng không cần luyện hóa thanh khách đan? Sinh hồn cường độ liền với chống cự lôi kiếp. Điểm này đến lúc đó chỉ cần âm thầm so sánh. Những cái kia phục dụng đại lượng thanh khách đan tông môn đại gia tộc cùng thế hệ dòng chính tinh nhuệ đệ tử, hắn sinh hồn cường độ cùng tự thân sinh hồn ở giữa mạnh yếu, liền có thể biết được. Bất quá cho dù tiết kiệm dưỡng hồn phương diện này cần thiết những này thanh khách đan, nhưng tu luyện thanh nguyên quyết muốn tiêu hao kia 1000 khỏa thanh khách đan, mình cũng nhất định cần nghĩ biện pháp góp đủ. Đây cũng là thanh khách đan như thế dễ thấy chi vật. Lưu Ngọc cũng không có thả lại thượng hư túi chữ vật, mà là mạo hiểm mình thu vào. Vật này tại trong tu chân giới thế nhưng là đồng tiền mạnh, có chút chân quý linh tài, đan dược, rất là pháp bảo loại hình hàng hiếm có, linh thạch khả năng mua không được, nhưng lấy thanh khách đan làm giá, liền vô cùng có khả năng mua được. Liền không biết lần này tông môn lại phái người nào đến xử lý thượng hư bọn người một chuyện. Như phát hiện thượng hư trong túi chữ vật thanh khách đan mất tích, người tới có biết hay không so đo, hoặc truy vấn việc này. Nhưng vô cùng như thế nào, mình tuyệt sẽ không tùy tiện đem cái này 94 hạt thanh khách đan giao ra. Lưu Ngọc hạ quyết tâm, cho dù thật hỏi, mình cũng một mực chắc chắn. Liền xưng không biết rõ tình hình, thượng hư bọn người trộm bán âm thạch mỏ là từ mình một người phát hiện, có công không nói, lại thượng hư đã bị mình đánh chết, nhục thân cũng bị Bạch Nương nuốt vào. Xem như không có chứng cứ, tông môn ứng không gặp qua tại truy cứu. Mà còn có một chuyện tông môn phải quan tâm hàng đầu, chính là Mạnh Sinh Mính túi chữ vật phát hiện viên kia lục tinh tử thị lệnh. Cái thằng này lại sớm đã gia nhập luân hồi điện, trở thành một luân hồi tử thị. Nghĩ đến bọn hắn những năm này trộm vận ra âm thạch mỏ, rất có thể chính là bán cho luân hồi điện. Sớm biết việc này, liền nên lưu lại tên này một cái mạng. Nếu là tông môn thông qua cái thằng này đào ra một chỗ luân hồi điện cứ điểm, nhất định là một cái công lớn. Lần trước tông môn đại chiến về sau, luân hồi điện liền rời khỏi tam tông địa giới. Không nghĩ tới âm thầm lại còn có cư địa lưu lại, giấu đến là thật ẩn nấp. Hết chương.